Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, mì thịt bò. Đinh, trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Khẩn cấp nhiệm vụ hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Thần kính trị 10 điểm. Lấy được hoàng giai sơ cấp vũ khí Súy Côn một cái. Lạc Nhật Mục Trường đỉnh cấp châu mập 1 cân. Đồ gia vị 1 bộ. Hạo Nguyệt Đế Quốc Hoàng Cung đặc biệt cung cấp bột mì 1 phần. Lâm Phong tính toán một cái. Hiện tại khốc huyễn trị đã có 90 điểm. Hệ thống này cũng thật trêu chọc. Gì phần thưởng đều phát. Liền bột mì đều có. Đệ đệ, chấm ngoặc kép. Lâm Huân Nhi nhìn về phía ánh mắt của hắn có chút lo lắng. Có chút sợ hãi. Mới vừa Lâm Phong đánh người thời điểm quá mạnh. Một điểm cũng không giống lúc trước đệ đệ. Lâm Phong ôn nhu nhìn về phía Lâm Huân Nhi. Tỷ tỷ, không có việc gì. Có ta đây. Bọn họ không dám đến. Tới mấy cái. Bò lên trở về mấy cái. Lâm Phong cái thế giới này thân thể. Từ lúc có ký ức. Liền là một đứa cô nhi. Chưa từng thấy cha mẹ. Đều là bé gái mồ côi Lâm Huân Nhi đem hắn nhặt được trở lại. Hai người liền chen ở trong núi người khác lưu lại phá cỏ tranh phòng tựa sát nhau. Lẫn nhau sinh tồn. Vậy được rồi. Tựa hồ là tin tưởng Lâm Phong nói. Lâm Huân Nhi đáng yêu lại có chút tái nhợt khuôn mặt nhỏ lại lộ ra tiếu dung. Đệ đệ, hôm nay buổi sáng ta tại nhà khác đồng ruộng bên cạnh nhặt được chút ít mới mẻ củ cải cùng rau quả. Ta nấu cơm cho ngươi ăn. Ngày mai liền là chúng ta thức tỉnh võ hồn thời gian. Hôm nay ăn nhiều điểm. Chấm ngoặc kép, vừa nói. Lâm Huân Nhi hướng cũ bột mì túi đi. Lâm Phong ngăn cản nàng. Tỷ tỷ, ngươi liền nghỉ ngơi đi. Hôm nay để ta làm cơm. Lâm Huân Nhi kinh ngạc nhìn qua Lâm Phong biến ảo thuật một dạng xuất ra. Một khối lớn thịt trâu cùng mới bột mì. Đệ đệ, những thứ đồ này là cái nào tới nha? Lâm Phong thần bí hướng nàng cười một tiếng. Không có trả lời. Đinh, mỹ thực hệ thống khởi động. Mời ký chủ tuân theo thực đơn luyện chế. Lâm Phong tại bếp lò vừa vội vàng lục. Cắt tốt đỉnh cấp châu mập trên đường vân rõ ràng. Phóng tới canh trong không có nấu khi nào. Thịt thơm nhẹ nhàng đầy cũ nát phòng nhỏ. Lâm Huân Nhi đời này đều không ngửi qua như vậy mùi thơm nói. Giống chỉ mèo ham ăn. Càng không ngừng nuốt nước miếng. Mì thịt bò làm tốt. Tươi thịt thơm canh mùi cùng với ấm áp hơi nước nhẹ nhàng ra. Thanh thanh canh thịt vây quanh hoàng sáng lên mì sợi. Mì sợi trên chất đống khối lớn hồng sắc tươi non thịt trâu. Hạt tiêu ngâm ở phía trên. Càng ngày càng mê người. Đinh, mỹ thực hệ thống chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành. Lấy được 10 điểm khốc huyễn trị cùng 10 mỹ thực điểm. Lâm Phong đem mặt bưng đến Lâm Huân Nhi. Trước mặt, Lâm Huân Nhi càng không ngừng dùng đũa đâm cũ nát bàn gỗ nhỏ. Đã gấp khó dằn nổi. Đệ nhất miệng mặt ăn vào miệng trong. Sướng miệng mềm dẻo mì sợi mang theo nồng đậm mùi thơm kích thích vị giác. Ăn ngon được Lâm Huân Nhi kém điểm khóc lên. Bản thân cho tới bây giờ không có ăn qua mỹ vị như vậy mặt. Ăn ngon nói ăn nhiều điểm. Lâm Phong sờ một cái đầu nàng. Ngày mai thức tỉnh võ hồn đây. Lâm Huân Nhi lấp đầy miệng mặt. Miệng trong phát ra ô ô thanh âm gật gật đầu. Cũng không có đình chỉ nhai nhai nhấm nuốt. Ngày thứ hai. Hai tỷ đệ dậy thật sớm. Từ bọn họ cư ngụ hoang sơn trên chạy tới võ hồn đàn. Hôm nay. Lâm gia tuổi trẻ một đời. Năm nay 10 tuổi các hài tử toàn bộ tụ tập tại võ hồn đàn. Thức tỉnh bản thân võ hồn. Lâm Phong tại dị thế giới Thiệu Vắn Tắt trong nhìn thấy. Thế giới này trên mỗi người đều có bản thân bản mệnh võ hồn. Bản mệnh võ hồn khả năng là bất cứ vật gì. Sư tử, hổ, lang, kiếm, đao, đều có thể là người bản mệnh võ hồn. Võ hồn thức tỉnh sau. Liền có thể câu thông thiên địa nguyên tố. Tại thể nội tạo thành hồn lực. Thế giới này còn có một bộ nhất định lượng hồn lực mạnh yếu cấp bậc. Võ hồn thức tỉnh. Nắm giữ một tinh hồn lực sau. Tiến nhập hồn đồ cấp bậc. Mỗi tăng lên 10 tinh. Liền có thể tiến nhập kế tiếp cấp bậc. Cấp bậc từ thấp đến cao sắp xếp là. Hồn đồ. Hồn sư. Đại hồn sư. Hồn vương. Hồn hoàng. Hồn Tông, Hồn Tôn, Hồn Thánh, Hồn Đế, Chí Tôn Cường Giả, võ hồn thức tỉnh nghi thức không chỉ có thể thức tỉnh võ hồn, càng có thể khảo nghiệm ra mỗi người nguyên tố câu thông năng lực. Nguyên tố câu thông năng lực càng mạnh, thiên địa nguyên tố hấp thu tốc độ càng nhanh, ngưng tụ hồn lực tốc độ cũng càng nhanh. Bình thường tình huống dưới, võ hồn càng cường đại, nguyên tố câu thông năng lực càng tốt, võ hồn mạnh yếu, cơ hồ liền tương đương thiên phú. Lâm Phong cùng Lâm Huân Nhi đều là cô nhi, thân thượng y phục rách tung tóe, đánh một chồng miếng vá, đi tới võ thần đàn. Lâm Phong trông thấy quảng trường bên trên tụ tập trên trăm tên cùng bản thân tuổi tác tương đương. Hài đồng, có hài tử mặt mũi tràn đầy chờ mong, có hài tử thần sắc khinh miệt, có hài tử một mặt khẩn trương. Đưa các hài tử tới tham gia võ hồn thức tỉnh nghi thức gia trưởng nhóm là không cho phép tiến nhập võ thần tháp. Cái này cũng là lão tổ tông định xong quy củ. Ngoại tộc nhà nghèo cha mẹ đối. Đúng, võ hồn thức tỉnh nghi thức phi thường chờ mong. Nếu như bản thân hài tử thức tỉnh phi thường cường đại võ hồn, tự nhiên sẽ chịu đến nội tộc các trưởng lão yêu ái, đại lực bồi dưỡng, trở thành cường giả. Bản thân cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Võ hồn thức tỉnh nghi thức là Lâm gia ngoại tộc đệ tử xoay người cơ hội. Nội tộc nhà giàu có cha mẹ càng coi trọng võ hồn thức tỉnh nghi thức. Bọn họ hài tử nhất định phải thức tỉnh ra cường đại võ hồn, mới có thể tại tàn nhẫn máu tanh trong gia tộc đấu bên trong lấy được thuộc về người thắng một chỗ ngồi. Đinh, nhận được chủ tuyến nhiệm vụ. Nhiệm vụ mục tiêu là tại Thương Thành bên trong mua 2 lần vật phẩm. Lâm Phong mở ra hệ thống. Thương Thành giới diện, chọn 2 kiện vật phẩm. Điểm thanh toán, đinh, cương mãnh trọng quyền, duy nhất một lần sử dụng. Mua thành công, hao tốn khốc huyễn trị 15 điểm. Đinh, thần phong vô ảnh, duy nhất một lần sử dụng. Mua thành công, hao tốn khốc huyễn trị 15 điểm. Đinh, chủ tuyến nhiệm vụ hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm, lấy được 500 điểm kinh nghiệm thẻ một chương. Hoàng giai trung cấp hồn kỹ, bạo ngược dung nham tương, một quyền. 4.000 hồn tệ, Lâm Phong nếm thử qua sử dụng kinh nghiệm thẻ, nhưng là tu luyện hệ thống yêu cầu mở khóa võ hồn sau mới có thể sử dụng. Lâm Phong, Lâm Huân Nhi đứng ở mấy cái gia cảnh hài tử bình thường bên cạnh, chờ lấy võ hồn thức tỉnh nghi thức bắt đầu. Này mấy đứa bé vô tình hay cố ý rời xa hai người bọn họ. Uy, các người mấy cái cút ngay. Một cái không hài hòa thanh âm vang lên. Địa phương này đều là bàn gia ta. Người nói chuyện xác thực cần một mảnh rất lớn địa phương. Bởi vì hắn là một cái tráng giống như đầu hùng một dạng mập mạp. Trên mặt thịt béo chất đống. Nhượng ánh mắt hắn híp lại thành hai nói khe hẹp. Mặt mũi tràn đầy sát khí. Rời xa Lâm Phong mấy đứa bé sợ hãi nhìn hắn một cái. Trốn càng hẹp địa phương đi. Lâm Phong lại theo giống như không nghe thấy đứng bất động. Cẩn thận nghiên cứu bản thân hệ thống. Lâm Huân Nhi có chút sợ hãi. Ôm lấy hắn cánh tay. Muốn đem hắn lôi đi. Uy, tiểu tử. Đại bàn tử dùng hai đường may nhìn chằm chằm Lâm Phong. Bàn ra ta nhượng ngươi lan. Lâm Phong không có phản ứng hắn. Uy, ngươi không nghe được ta nói chuyện sao? Đại bàn tử trung khí 10 phần một tiếng giống. Hấp dẫn rất nhiều hài tử ánh mắt. Nói là nghe thấy được. Ánh mắt ngươi ta không có trông thấy. Lâm Phong đóng cửa hệ thống. Bình tĩnh nói. Đại bàn tử sửng sốt một chút. Không có kịp phản ứng những lời này ý gì. Cái gì mắt không thấy đường? Heo mắt không thấy đường. Lâm Phong lay lay đầu, cảm giác được hắn trí lực có chút vấn đề. Nga, đại bàn tử gật gật đầu, sau đó kịp phản ứng, nổi giận nói, người mắng ta là heo, bản cuồng thiếu phiền nhất người khác mắng ta là heo, người cái quỷ nghèo, người tìm chết, ta không nói ngươi là heo. Lâm Phong nhún vai, heo đều sẽ hướng trên trời nhìn một chút, không thấy được thiên tài là heo, ngươi lại không thử. Làm sao biết nói bản thân là heo? Hôm nay đệ nhất càng dâng trên. Du ba, du, tương đương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.